Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 183, trên biển ngọt ngào. Chúng ta là bay qua, vẫn là ngồi thuyền đi qua. Karin đi tới bến tàu, hỏi, tạp vô cực trí vô cực trùng, ngồi thuyền đến Thủy Quốc nói. Phỏng chừng muốn một ngày một đêm thời gian. Tuyết Ly đánh giá coi một cái, cho ra một cách đại khái thời gian. Chúng ta đây bay qua. Karin nhìn về phía bạn trai bên này, nhượng hắn tới định câu trả lời. Ta nghĩ lội qua đi. Yagami Kyo nhìn một chút đại hải, sau đó cười hì hì nói. Lội qua đi. Lần này, cho dù là Lạnh Tĩnh Tuyết Ly, đều không thể không kinh ngạc nhìn hắn. Đúng vậy, bơi lội mệt mỏi liền bay qua. Coi như là một bên chơi đùa một bên đi đường nha. Các ngươi cảm thấy thế nào? Yagami Kyo trong lòng tiểu cửu cửu, bị Tuyết Ly thoáng cái liền đoán được. Ngươi là nghĩ xem chúng ta xuyên áo tắm dáng vẻ đi. Tuyết Ly trải qua khoảng thời gian này, đã minh bạch Yagami Kyo tính cách. Cho nên, hắn một chút ý tưởng, chỉ cần cẩn thận suy đoán, vẫn có thể phân tích ra được. Ừ, cho cơ hội sao? Yagami Kyo ôm Tuyết Ly thon thả, tại nàng trơn mềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn điểm hạ. Người nghĩ nói, chúng ta liền cho. Tuyết Ly đối với hắn yêu cầu, rất ít liệu sẽ quyết. Dù là hắn nói, giờ phút này liền muốn nàng, nàng đều sẽ không nghi ngờ chút nào đem chính mình giao cho hắn. Bại hoại, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy a, làm sao còn phải xem chúng ta xuyên áo tắm nha. Karin cũng không phải là kia loại ngượng ngùng người. Nếu không nói, nàng cũng sẽ không đem cuồng cho hắn bảo vệ cổ tay dùng để trong đó y phục. Cái này không giống nhau. Từ ta thượng nhẫn người trường học sau, đến bây giờ ta cũng không có lội qua lặn. Cho nên, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo bay trên không trung, tay chính là đưa tới đem Karin áo khoác cho lấy xuống. Karin cùng Tuyết Ly đều là kia loại. Bên trong một món hở rốn áo ba lỗ đồ lót, bên ngoài liền thêm một cái áo khoác. Cái này cũng chưa có. Nhưng hai nữ nhân khác nhau là, Tuyết Ly là trường bào màu trắng, Karin chính là màu xám bóp ra quá bộ, tiêm tế liễu eo, làm cho người ta sức dụ dỗ rất lớn. Đem Karin áo khoác lấy xuống sau, Yagami Kyo xoay người muốn giúp Tuyết Ly cởi áo khoác thời điểm, Tuyết Ly chính là đem áo khoác cho thay đổi biến mất. Cái gì a, lại không thể để cho ta tới sao? Yagami Kyo có chút buồn bực. Hắn liền hưởng thụ cái thanh này áo khoác lấy xuống cảm giác. Có loại cảm giác thành tựu. Cái gì cảm giác thành tựu? Có thể một chút thấy Tuyết Ly ra thịt cảm giác thành tựu. Xì, Tuyết Ly che miệng cười một tiếng. Yagami Kyo chính là đưa ngón tay ra, ôm nàng đồ lót, nhẹ nhàng kéo một cái, liền thấy bên trong phong cảnh. Cứ việc không phải thứ nhất lần cách nhìn, nhưng mỗi lần xem, hắn đều cảm thấy rất ưa thích. Tuyết Ly tư bản, mặc dù so sánh lại su nết thiếu chút nữa, nhưng là so những người khác phải có hùng hậu. Sách, Tuyết Ly chủ động dâng lên hương môi, giơ lên hai cánh tay nắm cả cổ của hắn, vui vẻ cùng hắn thân thiết. Yagami Kyo tay phải nắm cả Tuyết Ly thon thả, tay trái nắm cả Karin eo thon. Hôn một cái sau, cuồng liền ôm hai người từ không trung nhảy xuống biển. Phốc thông, ba người rơi đến trong nước, lặn xuống nước, mỗi người nhìn đối phương mỉm cười. Yagami Kyo đem Karin ôm vào lòng, trong nước tìm tới nàng cái miệng nhỏ nhắn ngậm chặt, cho nàng chuyển vận không khí. Karin hạnh phúc tiếp nhận. Kỳ thực, cái này căn bản không cần. Bọn họ tu luyện khí, trong nước cũng có thể tự do hô hấp. Căn bản cũng không cần cuồng như vậy cho nàng chuyển vận không khí. Nhưng đây không phải là thật chuyển vận, mà là muốn trong nước thử một chút hôn môi. Karin là lần thứ nhất như vậy. Cảm giác tốt kích thích, cũng thật tươi mới. Giờ phút này nàng đã cảm thấy toàn thân ấm áp. Tại Yagami Kyo trong ngực vô cùng an toàn, cùng hắn hôn môi, cảm giác là vui vẻ như vậy, hạnh phúc như vậy. Loại cảm giác này chỉ từ lui tới với hắn sau, lần đầu tiên tới như vậy mãnh liệt. Yagami Kyo đối với trong nước hôn môi Đời trước đi hồ bơi cũng chưa có thiếu cùng muội muội làm như vậy. Đã có kinh nghiệm, biết rõ phải làm sao. Ở một bên Tuyết Ly, sau khi nhìn thấy cũng muốn, liền chủ động tới đến Cuồng bên người. Cuồng phóng mở Karin, cười cùng Tuyết Ly vào đi trong nước kích hôn. Tuyết Ly cũng là lần thứ nhất thử. Cảm giác cùng bình thường không thai chi dạng. Có một loại càng ngọt ngào, càng lãng mạn cảm giác. Giờ phút này, cũng cảm giác rơi vào mật quán bên trong một dạng. Phốc hô, Yagami Kyo cùng hai nàng nổi lên mặt nước. Cười nhìn hai người. À, công việc nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất vui vẻ như vậy. Tuyết Ly ôm chặt Yagami Kyo cổ. Giơ tay lên tay phải hô to tuyên bố chính mình thật vui vẻ. Ha ha, Yagami Kyo khuôn mặt. Vừa vặn liền cùng Tuyết Ly ngực dán. Thậm chí nàng mùi thơm cơ thể. Cảm giác hảo hảo nghe thấy. Tâm đều phải say. Nha hô, Tuyết Ly vui vẻ hô to giơ lên hai cánh tay. Cuồng chính là ôm nàng. Không để cho nàng chìm xuống. Ha ha, Tuyết Ly bị Yagami Kyo ôm. Mà Karin chính là nghịch ngợm leo đến Yagami Kyo trên cổ. Ngồi trên bả vai hắn. Cùng Tuyết Ly mặt đối mặt vung tay hô to. Yagami Kyo một người chịu đựng hai người trọng lượng cơ thể. Không thể nào còn có thể dựa vào lấy bản thân lực lượng phù trong nước. Mà là sử dụng chakra bơi đứng. Không để cho mình chìm xuống liền tốt. Giờ phút này ba người bộ dáng. Nếu là có người dùng camera quay chụp đi xuống nói. Chính xác rất đẹp, rất duy mỹ. Yagami Kyo hai tay nắm cả Tuyết Ly thon thả. Người sau chính là tin tưởng hắn sẽ không để cho chính mình té xuống. Mặt đầy vui vẻ vung tay hô to. Karin chính là cưỡi đến trên cổ hắn. Cùng Tuyết Ly mặt đối mặt nhìn nhau hô to. Mà Yagami Kyo đầu, chính là bị hai người bụng cho từ đầu đến cuối dán. Hai nàng cao hứng reo hò một phen sau. Liền từ cuồng thân thượng xuống tới. Nhưng Tuyết Ly vẫn là không muốn rời đi hắn. Nằm úp sấp ở trên người hắn. Hai tay nắm cả cổ của hắn. Cái trán để lấy hắn cái trán. Mũi lẫn nhau xúc đụng nhau. Yagami Kyo chính là lợi dụng bơi ngửa cách thức. Từ từ đi tới. Karin chính là nằm ở Tuyết Ly trên người. Mặt đẹp tựa vào Tuyết Ly cổ nơi. Cười khanh khách nhìn bạn trai. Tuyết Ly là lần thứ nhất bơi lội sao? Cuồng ôm hai nữ thân thể. Cười hỏi. Ừ. Lúc trước không có lội qua lặn. Cũng không biết là thế nào bơi. Phải nói. Ta kỳ thực cũng không biết bơi. Mới vừa rồi còn là dùng chakra bơi đứng. Mới không có chìm xuống. Tuyết Ly giờ phút này tâm tình. Thật rất tốt. Lần thứ nhất bơi lội. Lần thứ nhất vui vẻ như vậy. Lần thứ nhất cảm giác có người phụng bồi thật hạnh phúc. Lần thứ nhất cùng cái này số mệnh an bài nam nhân ở đại hải trêu đùa. Lần thứ nhất, lần thứ nhất, lần thứ nhất, hôm nay tốt đa mỹ hảo lần thứ nhất, đều là cái này số mệnh an bài nam nhân, mang đến cho mình tốt đẹp hưởng thụ, cười vui hạnh phúc, sau này, muốn làm gì liền nói với ta sẽ đáp ứng các ngươi. Yagami Kyo nhìn gần tại chậm thước môi hồng, nhẹ nhàng gõ xuống, sau đó nhìn về phía nằm ở Tuyết Ly trên lưng Karin. Đồng thời cùng nàng điểm xuống. Rất đơn giản động tác. Nhưng là nhượng ba người rất là vui vẻ. Phá lệ ngọt ngào. Nguy hiểm nhẫn giả sinh hoạt. Giờ phút này đối với bọn hắn mà nói. Cái gì cũng không phải. Giờ phút này bọn họ. Chẳng qua là yêu cháy bỏng trong tình nhân nhỏ. Khó có được một lần lúc nhàn rỗi. Khó có được một lần thả lỏng. Yagami Kyo cũng buông ra tâm cùng hai người tại trong biển nghịch nước. Một bên bơi lội, vừa lái đùa giỡn trêu chọc hai nữ kiều cười liên tục. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.